Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Let Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 58 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vùng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let Radio. Thì mọi người khi xem thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Let thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Let có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đậu hữu lương cửu nè, theo ý của đậu hữu thì cái tên này còn có thể duy trì được bao lâu vậy? Hàng Lập thấy như vậy thoáng thở nhẹ ra, chợt hỏi lương cửu đứng cách đó không xa. Hiện tại cái tia tinh huyết thiêu đốt kia đã vào tới da tới xương rồi, qua tới phủ tạng có lẽ không bao lâu nữa dầu sẽ hết đèn sẽ tắt thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chừng một nén nhang nữa là được rồi. Lương cửu thở dài một hơi rồi nói ra. Lúc này Lương Thập Thất vẫn nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên ngón tay co quắp vài cái, cố gắng ngồi dậy. Ngay vị trí chỗ cái lỗ máu đỏ tươi trên ngực, máu thịt ngọ ngoại từ từ liền lại. Nguy hiểm thiệt đó, nguy hiểm thiệt, thiếu chút nữa, chết ngắt rồi. Chờ máu thịt đã hoàn toàn liền lại, gã ta mới thở dài một hơi, vỗ vỗ vào ngực, đã được chữa lành như lúc ban đầu, chưa tỉnh hồn rồi nói. Hàng Lập và Lân Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ xem thường, nhưng cũng không có nói gì. Dù sao nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành, không cần so đo với gã. Lần Thập Thức quan sát hết thảy cái tình hình xung quanh, đôi mắt bé xoay tròn, cũng không có ý đến cạnh ngay hai người, mà thân hình nhoáng một cái đi đến cái đống đổ nát trong điện đá lúc trước, lục lọi tìm kiếm bên trong loạn thạch. Bàn tay của gã vung lên hất một đống đá lộn xộn ra ngoài. Thấy cái lọ đan nằm phía dưới, gã cúi lưng định thò tay nhặt lên thì... Người dám! Đúng vào lúc này, lão giả tóc bạc vốn đang bị khốn ở trong trận pháp tỏa long cung, nhìn thấy cảnh này đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét rung trời. Lò đan này vốn đã tắt thì đột nhiên trận đồ xung quanh thân lò có khả năng triệu hoán 8 con hỏa long sáng lên phù văn. Ngọn lửa lại bộc lên rừng rực thiêu đốt, 8 con hỏa long từ bên trong bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến lão giả tóc bạc. Ba người Hàng Lập kinh hãi, vội ra tay ngăn cản nhưng chậm một bước rồi. Chỉ thấy 8 con hỏa long kia bay thẳng đến bụng lão giả, lóe lên ánh lửa rồi chui thẳng vào trong. Toàn thân lão giả càng đỏ thẫm hơn, bên trong da bị nứt ra đường vân, phản phất như có dòng dung nham chảy, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Khí tức trên thân của lão giả lại tăng vọt lên mấy lần nữa, trực tiếp cưỡng ép phá tan gông cùm xiềng xích, đạt đến cấp độ kim tiên. Chỉ thấy hai tay của lão thò ra, mãnh liệt giật đứt cái xiềng xích màu vàng quấn quanh thân, hơn 10 cây côn tỏa long lập tức phục phục phục. Liên tiếp bị rút ra khỏi mặt đất, bị lão giả vung mạnh ném về phía của hai người Hàng Lập. Hai người nhìn nhau không dám đối chiến, vội vàng bay vụt qua hai bên né tránh. Lão giả tóc bạc liền sải bước phóng thẳng tới trước người của Lân Thập Thất, vung một quyền nện xuống đầu gã ta. Một bước này nhanh không thể tả, dường như làm không gian giữa lão và Lân Thập Thất chồng lên nhau, khiến cho gã ta căn bản không có cách nào tránh né được. Gã ta đành phải giơ cao hai tay, xuất ra một đại kỳ màu vàng đất ngăn cản, đồng thời bên ngoài thân thoáng xuất hiện một tầng hào quang sương mù. Đại kỳ màu vàng đất hiển nhiên không phải là phàm vật. Ở trên vẽ cái tấm bia đá có hình một con dị thú, Bá Hạ. Hào quang quanh thân mãnh liệt, phản phất như muốn chui ra khỏi mặt cờ, từ trong tản mát ra một cổ khí tức thuộc tính thổ, hùng hậu đến cực điểm. Ở đây có chú thích nè. Bá Hạ là linh vật có hình dáng thân rùa, đầu rồng, có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá. Thấy nó tả xong lát cũng không biết là con gì luôn. Rồi tiếp tục nha. Đại kỳ vừa mới trải ra, nắm đấm của lão giả tóc bạc liền trùng trùng điệp điệp đánh tới cái mặt cờ, khiến hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lân cận đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt rung động dữ dội. Nhưng khi nắm đấm chạm vào mặt cờ, lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Mặt cờ nhìn như mềm mại vô lực, bị mang lực nện xuống thì không ngừng lay động, giống như một dãy núi uốn lượn nhấp nhô, nhưng cũng không rách luôn. Tuy nhiên chỉ sau một lát, trên thân của dị thú Bá Hạ được vẽ trên mặt cờ xuất hiện vết rạn trải rộng rồi rách ra. Ngay sau đó, cả lá cờ cũng rách tan tành. Lân Thập Thất ở phía dưới thừa cơ hội này tránh thoát, nhưng vẫn bị uy lực quyền kình còn lại ảnh hưởng. Bạch quang bảo hộ bên ngoài thân âm âm vỡ vụn, trong miệng máu tươi chảy như suối, rơi xuống một bên. Lão giả tóc bạc bước liên tục, thân hình như thuấn di đuổi theo,

Trọng thủy chân luân xuất hiện, bỗng nhiên phóng to ra mấy chục lần, như một cái tấm thuẫn cực lớn che trước người hắn, mặt ngoài hắc khí lượn lờ, đồng dạng bay ra phù văn chằng chịt dày đặc. Quang cầu màu xanh ầm ầm phóng tới, đập lên trên trọng thủy chân luân. Một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền đến. Hàn Lập cảm thấy một cổ mang lực mãnh liệt không cách nào ngăn cản được truyền đến, thân thể đại chấn, toàn bộ cơ thể gồm cả trọng thủy chân luân bị đụng vào, bắn ra ngoài, bay ra hơn nghìn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trọng thủy chân luân những năm này, Hàn Lập không ngừng quán chú trọng thủy ẩn chứa ở trong thủy pháp tắc. Không chỉ có sức nặng không thua vài tòa núi cao lớn, mà thủy pháp tắc cũng được hình thành ẩn chứa trong đó nữa. Nó đã sớm không thua gì một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm chất không thấp rồi. Quang cầu màu xanh tuy rằng đánh bay Hàng Lập, nhưng bản thân cũng sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số tia sáng màu xanh tán loạn. Nhưng trong lòng của Hàng Lập hiện lên vẻ hoảng sợ. Quang cầu màu xanh này uy lực thực sự là quá lợi hại, vượt xa cao thủ chân tiên hậu kỳ mà hắn đã từng gặp được. Ý niệm trong đầu của hắn chuyển động, lại nhìn trọng thủy chân luôn ở trước người. Mặt ngoài chân luôn hiện ra một vết hơi mờ mờ, linh tính bị tổn thương. Hàng Lập không rõ, vội vàng rót tiên linh lực vào trong đó. Thủy đạo văn ở trên chân luân lập lòe, từng dòng thủy quang màu đen trong chân luân lưu chuyển, dấu vết hư tổn rất nhanh liền biến mất, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Lân Cửu và Lân Thập Thức tuy rằng cũng bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, nhưng dù sao hai người cũng có tu vi cao hơn Hàng Lập, mỗi người đều thi pháp thúc dục pháp bảo, cũng miễn cưỡng ngăn được một kích của cái quang cầu màu xanh, nên cũng không bị tổn thương quá lớn. Lân Thập Thức lại tế ra một cái tấm thuẫn hình mai rùa trước người, mặt ngoài khắc một con yêu thú Bá Hạ trông rất sống động, lập lòe linh quang, thoạt nhìn cũng là bảo vật cực kỳ bất phàm. Chỉ là lúc này, trên cái tấm thuẫn cũng bị đánh thành một cái vết rất sâu, khiến cho khóe mắt của Lân Thập Thức rung rẩy, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thanh phi kiếm màu vàng trong tay của Lân Cửu đã không thấy, không biết có phải giống như cái phi kiếm màu bạc của Hàn Lập đã bị thương nên được thu hồi vào lại hay không. Hiện tại trước mặt của gã lơ lửng một cái ma bàn màu vàng, không biết là cái pháp bảo gì, mặt ngoài còn ẩn hiện vô số kim văn li ti, làm cho người ta có loại cảm giác trầm trọng như núi. Ánh mắt của gã nhìn tới trọng thủy chân luân trước người của Hàn Lập, liền lộ ra một tia kinh dị. Tiếp theo thần tình khôi phục như thường, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt lại. Tuy rằng thần tình của Lân Cửu biến hóa chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng Hàn Lập vẫn nhạy cảm bắt được, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhìn phản ứng này của Lân Cửu, chẳng lẽ trước kia gã ta đã từng thấy qua trọng thủy chân luân? Ý niệm trong đầu của Hàn Lập nhanh chóng chuyển động. Sự phòng bị với Lân Cửu bất giác lại sâu hơn một tầng. Bốn người màu xanh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đẩy lùi ba người Hàn Lập về phía sau, nhưng cũng không thừa cơ truy kích mà phi thân hạ xuống bên cạnh thi thể lão giả tóc trắng. Y phất tay, thả ra một màn hào quang màu xanh bao phủ thi thể của lão giả, dường như định cứu chữa cho lão ta. Thế nhưng thần hồn của lão giả tóc trắng đã mất đi hoàn toàn rồi, không còn lại một chút nào. Giờ dầu hết đèn tắt, chỉ là một cái xác không thể sống lại. Bốn người màu xanh đã biết rõ, liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Bọn tặc tử vô thượng minh các ngươi thật sự là to gan lớn mật, dám mưu tính ngồi trên đầu của tiên cung, muốn chết hả? Hàn Lập nghe nói như thế, trong lòng cả kinh. Đầu hữu Lân Cửu, đây là chuyện gì? Hắn nhìn Lân Cửu, thấp giọng hỏi. Sắc mặt của Lân Thập Thất cũng có chút khó coi, nhìn về phía Lân Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ chất vấn. Hỏi vậy đạo hữu chớ nên hiểu lầm, việc này tại hạ cũng không biết đâu, cũng không có ý định lừa gạt. Nhiệm vụ ta tiếp nhận chỉ là tiêu diệt lão giả tóc trắng kia thôi, kẻ tuyên bố nhiệm vụ cũng không nói rõ ràng thân phận của lão ta nữa. Lân Cửu lộ ra vẻ sầu khổ nói. Hàn Lập quan sát kỹ biểu hiện của Lân Cửu, thấy cũng không giống là giả dối, nên thu hồi ánh mắt lại, ý niệm trong lòng chuyển động. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh cũng không thể tự loạn trận cước. Lúc này hai tay bốn người màu xanh bấm niệm thần chú, thanh quang bên ngoài thân sáng rực, hiện ra từng cái đường vân màu xanh. Chỉ thấy ba quả cầu ánh sáng màu xanh lúc trước đã vỡ nát, bỗng biến thành từng điểm thanh quang. Hoa cỏ cây cối trong sơn cốc cũng lại hiện lên thanh quang, rồi tất cả ào ào tuôn tới, chui vào trong cái đường vân màu xanh. Quá trình đó khiến cho bóng người đột nhiên phồng to lên, trong chớp mắt hóa thành một thanh giáp nhân khổng lồ cao hơn trăm trượng. Ba người Hàn Lập không hẹn mà cùng thả thần thức ra, một lần nữa quét về phía thanh giáp cự nhân này, xong vội vàng hít vào một hơi. Lúc này trên thân thể tên khổng lồ này tỏa ra khí tức kinh người, không kém hơn so với lão giả sau khi dùng Nhiên Anh huyết đan lúc trước, mơ hồ còn cao hơn mấy phần, làm cho đáy lòng ba người phát lạnh. Nhiếp Linh Phản Nguyên, không tốt rồi, người này là hóa thân kim tiên, chân vậy cẩn thận đó. Lân Cửu bỗng nhiên hét lớn,

một hàng thủy nhận sáng như tuyết nhô ra ở khắp trị chân luân, xoay tròn rất nhanh, phát ra âm thanh sắc nhọn đáng sợ, chém vào cái nắm đấm khổng lồ màu xanh. Một tiếng vang rất lớn, nắm đấm của ánh sáng xanh này vì chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này bị chém thành hai nửa. Trọng thủy chân luân xoay tròn nhanh chóng, cắt dọc theo cánh tay thành một vệt lớn. Theo cái thế này tựa như sẽ chém thanh giáp cự nhận thành hai khúc. Thanh giáp cự nhận biến sắc vì hắn không dự liệu được là uy lực của trọng thủy chân luân có thể đạt được cái mức độ này, nên há to cái miệng ra. Một sợi tơ mảnh màu xanh chói mắt bắn ra, sáng lạng không thể nhìn thẳng, tản ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng vô thành vô tức quấn quanh trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân nhất thời dừng lại, thủy nhận sắc bén khi bị cái sợi tơ xanh chạm vào thì vỡ vụn. Thanh giáp cự nhân mới nhân cái cơ hội này, chân khẽ động, thân hình vĩ đại bay ngược ra sau. Nhưng ngay lúc này, pháp quyết trong tay của Hàng Lập chợt biến đổi. Mặt ngoài trọng thủy chân luân hiện lên từng cái vòng phù văn màu đen đang vào cái sợi tơ xanh đang quấn quanh kia, rồi cũng tán loạn biến mất. Tiếp đó, chân luân nhanh như chớp bám sát tên kia. Một hồi tiếng kim loại va chạm vang lên, chân luân tại chỗ người khổng lồ vừa thoát đi, vừa gắn gượng kịp chém đứt một cánh tay từ cái bả vai của y, rồi rất nhanh tiếp tục điên cuồng lượn vòng, cắt vụn thành từng mảnh, hóa thành một vòng hào quang màu xanh bao quanh. Thanh giáp cự nhân vừa bay ra ở phía xa thì đứng lại, liếc mắt nhìn cái chỗ cục tay, nhíu mày. Kể rồi cũng có chút thực lực đó, lúc trước lại xem nhẹ các ngươi rồi. Người khổng lồ nhìn thật sâu Hàng Lập một cái, trong mắt dù vẫn còn cuồn cuộn lửa giận nhưng lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỗ cục tay kia của y hiện ra một tầng hào quang màu xanh. Cánh tay bị Hàng Lập chém nát lúc nãy lập tức hóa thành một dòng nước màu xanh bay đi, rồi ào ào chui vào cái chỗ cục tay. Sau khi hào quang màu xanh quấn quanh chớp động một hồi, cánh tay cục kia lại dài ra, chỉ là cái đường vân màu xanh trên đó ảm đạm hơn vài phần so với trước kia. Hàng Lập thấy cảnh này, phất tay triệu hồi trọng thủy chân luân, sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ tổn hao nguyên khí rất là lớn. Hắn lật tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch bổ sung tiên linh lực. Thôi động trọng thủy chân luân mặc dù hao tổn rất nhiều tiên linh lực, nhưng cũng không đến mức như thế. Chẳng qua là trước mặt hai người Lân Cửu nên hắn cũng không muốn biểu hiện vẻ nhẹ nhàng. Lân Cửu thấy biểu hiện lúc này của Hàng Lập thì trong lòng buông lỏng. Cái viên luân màu đen kia uy lực cực mạnh, thực sự làm cho gã có chút kinh hãi. Nhưng thấy bộ dạng của Hàng Lập như vậy thì hắn nghĩ rằng Hàng Lập thúc giục nó sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí, điều đó ngược lại khiến cho gã yên tâm thêm vài phần. Lân Thập Thức không có chú ý tình hình của Hàng Lập, tay liên tục bấm niệm thần chú, muốn triệu hồi cái đại ấn màu vàng đang bị thủ trưởng của thanh giáp cự nhân nắm chặt kia. Thế nhưng mặc cho đại ấn màu vàng sáng rực hào quang dễ dụa như thế nào thì thủy chung cũng không cách nào thoát ra được. Không biết các hạ là vị tiền bối kim tiên nào của Bắc Hàng Thiên Cung? Bọn ta hôm nay tới đây chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ý đối nghịch với Bắc Hàng Thiên Cung. Trong này chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó sao? Lân Cửu nhìn về phía của thanh giáp cự nhân, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Mới vừa rồi liên tiếp giao thủ, gã đã nhìn ra đối phương mặc dù là hóa thân kim tiên, nhưng cũng không có thực lực của kim tiên chân chính, cùng lắm là chân tiên đỉnh phong. Bằng không ba người bọn họ nào có con đường sống chứ? Thanh giáp cự nhân không có chút ý tứ nào trả lời, há miệng phun ra một vòng thanh quang, trong đó có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, nhập vào bên trong cái đại ấn màu vàng. Đại ấn màu vàng rực sáng hào quang, trong nháy mắt bị một tầng thanh quang nhàn nhạt bao trùm. Từng vòng hào quang màu xanh tỏa ra sáng hơn trước kia mấy lần. Lân Thập Thức thấy như vậy thì biến sắc, ấn ký bên trong đại ấn thoáng chút bị xóa đi, liên hệ với tâm thần của gã trong nháy mắt biến mất. Món bảo vật này không ngờ hoàn toàn đã không còn là của gã nữa. Ngươi! Lân Thập Thức giận dữ, thân hình phi đến. Pháp bảo đại ấn là một kiện trọng bảo sát bên người của gã, gần như là pháp bảo bản mệnh. Lúc này bỗng nhiên bị cưỡng đoạt mất thì giống như là chém đứt một cánh tay của gã vậy. Lân Cửu muốn quát bảo ngưng lại nhưng đã không kịp. Lân Thập Thức phất một tay lên, bắn ra năm viên châu màu vàng tỏa sáng hào quang, chúng hóa thành năm ngọn núi màu vàng đất lớn chừng trăm trượng. Năm ngọn núi này quay tích một vòng hòa làm một thể, hóa thành một ngọn núi lớn nghìn trượng, toát ra vạn tia hào quang màu vàng. Trên sườn núi hiện ra lên chằng chịt phù văn màu vàng. Một cổ chấn động pháp tắc vô cùng trầm trọng từ ngọn núi lan ra. Tất cả mọi vật ở trong vòng ngàn dặm bên trong đột nhiên nặng nề gấp trăm lần. Pháp tắc trọng lực. Thân thể của Hàng Lập cũng trầm xuống, nhưng điểm ấy trọng lực tất nhiên không đáng kể. Thanh quang trên người của hắn lưu chuyển một hồi, lập tức khôi phục lại. Ngọn núi cao nghìn trượng tỏa ra hào quang rực rỡ, mạnh mẽ đập xuống thanh giáp cự nhân,

cây giống biến thành từng cây đại thụ cao hơn 10 trượng mà vẫn tiếp tục sinh trưởng cao hơn. Trong chớp mắt, ba người Hàng Lập bị bao phủ trong cái rừng cây xanh tùm, trong đó khí tức mộc thuộc tính nồng đậm dị thường. Cái tình hình quỷ dị như vậy làm cho nội tâm của Hàng Lập cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta đều không thể sống sót mà rời khỏi chỗ này rồi. Đạo hữu Lân Cửu nè, nơi đây mấy người chúng ta, người tù gì cao nhất á, có biện pháp gì không vậy? Lân Thập Thất cực kỳ thấp thỏm trong lòng rồi nói. Tuy chỉ là hóa thân kim tiên thôi, nhưng thủ đoạn lại quỷ dị vô cùng. Mặc dù là ta hôm nay thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thôi, muốn thoát thân thì khó như lên trời rồi. Chuyện cho tới bước này rồi, có lẽ chọn cách phản kháng lại mới có thể có một đường sinh cơ thôi. Lân Cửu lắc đầu tiếp theo nói như thế. Chọn cách phản kháng lại sao? Lân Thập Thất nghe như vậy, nhãn tình sáng lên. Hàng Lập nghe như vậy không biến sắc nhưng nội tâm khẽ động. Chính như Lân Cửu nói, ba người hôm nay thân ở trong linh vực màu xanh ẩn chứa pháp tắc lực, thực lực vốn suy giảm rồi. Đối mặt với công kích vô cùng vô tận này thì thoát thân càng thêm không dễ. Dù cho hắn có thể tế ra chân ngôn bảo luân và thanh trúc phong vân kiếm, mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cũng không nắm chắc có thể bình yên chạy thoát được. Hơn nữa, hai cái kiện bảo vật này sẽ dễ dẫn đến quá nhiều hệ lụy, không đến lúc sinh mệnh nguy hiểm hắn tuyệt chưa sử dụng. Lân Cửu là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ, tuy rằng hiện tại cũng giống như hắn bị khống chế, nhưng thần sắc trấn định, hiển nhiên vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn khác. Trong lúc hắn đang cân nhắc thì Lân Cửu há miệng phun ra liên tiếp ba kiện đồ vật màu sắc khác nhau, đón gió tăng vọt, biến thành ba đại phiên lóe lên linh quang, nhìn cực kỳ cổ phác. Trên mặt phiên thiêu 8 cái phù văn cổ quái, giống họa không phải họa, giống chữ không phải chữ. Ba đại phiên ngoài hình giống nhau như đúc, có vẻ là nguyên bộ pháp bảo. Chẳng qua ba cái cổ phiên có màu sắc không giống nhau, một mặt màu vàng, một mặt màu bạc, mặt khác thì màu đen. Hàng Lập nhìn 8 cái phù văn cổ quái trên mặt phiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. 8 cái phù văn này và cái phù văn trên thạch lô mà hắn lấy từ cái bầy khỉ dưới núi kia hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ giữa chúng có liên quan gì sao? Những năm qua, hắn cũng nhiều lần nghiên cứu thạch lô đó nhưng vẫn chưa tìm ra đầu mối. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại tìm được manh mối. Hàng Lập nét mặt bất động thanh sắc, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Bảo vật này tên là Tam Nguyên Đại Tắc Phiên. Còn phải ba người đồng thời thúc giục mới được, uy lực không tầm thường đâu, thiên về phòng thủ. Nhưng tiêu hao tiên linh lực quá lớn, một mình ta căn bản không cách nào thúc giục nổi. Mặc dù ta phải phản kháng lại mới có đường đào thoát được, nhưng trước tiên chúng ta còn phải thúc giục cái bảo vật này để phòng thủ trước cái đã. Lân Cửu chậm rãi nói ra. Bảo vật này nếu như tiêu hao tiên linh lực như vậy, thời điểm ba người chúng ta sức cùng lực kiệt chẳng phải thành thú bị nhốt ở trong chuồng sao? Lân Thập Thất ngữ khí có chút thất vọng. Theo tại hạ biết thì cái loại phù lục biến thành hóa thân này thường có hạn chế nhất định, không có khả năng duy trì lâu dài được. Ý của đạo hữu Lân Cửu nói chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ tới lúc hóa thân này không thể chống đỡ nổi. Hàng Lập nói. Đạo hữu Do Thập Ngũ nói không sai, tại hạ chính là có ý này. Lân Cửu gật đầu nói. Nhưng ta thấy cái bộ Tam Nguyên Đại Tắc Phiên này của đạo hữu hơi khác so với pháp bảo bình thường đó. 8 cái phù văn phía trên có chút kỳ lạ, không biết có gì huyền diệu vậy. Chúng ta hiện giờ đang ở hiểm cảnh rồi, cùng chung một thuyền, mong đạo hữu giải thích nghi hoặc một chút đi. Hàng Lập bất động thanh sắc rồi hỏi. Bảo vật này quả thật là có chút đặc biệt, tại hạ cũng là ngẫu nhiên có được thôi, nhưng do trải qua hơn 100 năm tìm tòi cũng tìm ra được một vài phương pháp tế luyện, thời gian không còn nhiều lắm, các người mau chóng làm quen một chút đi. Lân Cửu nghe như vậy không nhanh không chậm nói. Nói xong gã ta mãnh liệt thúc giục kiếm quyết làm phạm vi kiếm trận lớn hơn vài phần. Ngăn được gần nửa số công kích của nhánh cây màu xanh, tay kia gã vung lên, hai khối ngọc giản phân biệt bắn về phía của Hàng Lập và Lân Thập Thất. Hàng Lập thò tay nhận lấy cái ngọc giản, bề ngoài tấm tắc kêu kỳ lạ, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán. Lân Cửu này có lẽ biết một ít về 8 cái phù văn thần bí kia, chẳng qua nhìn bộ dáng này đương nhiên không muốn nói rồi. Đang lúc cân nhắc, thần thức của hắn đã chui vào trong ngọc giản trên tay. Trong ngọc giản ghi lại khẩu quyết một môn tế luyện bảo vật. Thoạt nhìn có chút đặc biệt, khác rất nhiều so với các phương pháp tế luyện mà hắn biết. Hàng Lập một mặt nhanh chóng tìm hiểu, một mặt thì hồi tưởng lại những hiểu biết mà hắn những năm qua nghiên cứu cái thạch lô kia. Hắn phát hiện giữa hai cái mơ hồ có liên quan với nhau, trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Nếu hắn đoán không sai, pháp quyết tế luyện này hẳn là cũng hữu dụng với thạch lô kia. Không lâu sau, cái nhánh cây màu xanh đầy trời đang rơi xuống đột nhiên dừng lại.